Tuyệt thế dược thần, chương 1324, Diệp Viễn khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là ý chuyện gì thế này? Vương Dục Kiền một mặt mộng bức, không biết khỏe mạnh Phân Quang Nghi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Vương Dục Đào nhưng là biến sắc, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Âm Phong Quật phương hướng. Đáng chết, nhất định là vừa mới cái kia tiểu tử, chúng ta đều bị hắn cho lừa. Vương Dục Đào phản ứng rất nhanh, tức giận đến nện ngực dậm chân. Có thể, đã chậm, lúc này Diệp Viễn, đã sớm không còn bóng. Âm Phong Quật bên trong bốn phương thông suốt, muốn phải bắt được Diệp Viễn, quá khó. Nhị ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dục Kiền còn không phản ứng lại, hỏi. Vương Dục Đào sắc mặt chìm xuống, nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây Phân Quang Nghi khẳng định là trước đi vào tên tiểu tử kia làm hỏng. Tên tiểu tử kia, khẳng định chính là dịch dung sau Diệp Viễn. Vương Dục Kiền sững sờ, nói. Cái này không thể nào chứ. Phân Quang Nghi kiểm tra thời điểm, hắn rõ ràng là ánh sáng xanh lục A. Vương Dục Đào liếc si như thế liếc mắt nhìn hắn, nói. Còn Phân Quang Nghi đâu đây? Phân Quang Nghi tại tên tiểu tử kia trước mặt, bất quá là trò cười. Cũng không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, đem Phân Quang Nghi làm hỏng, hắn đây là tại hướng về chúng ta khiêu khích đây. Vương Dục Đào tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể ăn sống Diệp Viễn. Cái tên này không chỉ từ bọn họ dưới mí mắt lưu đi vào, còn đem Vương Gia Huyền Thần Khí làm hỏng. Tuy rằng nơi này là thông thiên giới, thế nhưng huyền thần khí thứ này, tuyệt không là cái gì nát phố lớn mặt hàng. Bình thường thần cảnh cường giả, căn bản cũng không có thần khí. Một cái bình thường huyền thần khí, ít nhất cũng phải giá trị mấy trăm ngàn hạ phẩm thần nguyên thạch. Mà cái này Phân Quang Nghi thuộc về phụ trợ loại huyền thần khí, giá cả càng là cao thái quá, sắp tới trăm vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Nghe Vương Dục Đào vừa nói như thế, Vương Dục Kiền mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ một chút, hiển nhiên khả năng này to lớn nhất. Nhị ca, ngươi là nói, tiểu tử này cố ý làm hỏng Phân Quang Nghi đến buồn nôn chúng ta. Không phải vậy đâu, hắn rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động đi vào, nhưng một mực làm hỏng Phân Quang Nghi. Hắn rõ ràng chính là tại nói cho chúng ta, hắn đã đi vào, có bản lĩnh các ngươi tới bắt ta. Đây không phải tại hướng về chúng ta khiêu khích, lại là cái gì? Vương Dục Đào cả giận nói, nộ quay về nộ. Vương Dục Đào trong lòng nhưng là giật mình không thôi. Phân Quang Nghi có thể không phải là người nào đều có thể làm hỏng. Liền để cho một cái giỏm ngó thiên thần cảnh cường giả đến, hắn cũng không thể tại hào không một tiếng động tình huống dưới, đem Phân Quang Nghi làm hỏng. Hơn nữa làm hỏng cũng là làm hỏng, đây Phân Quang Nghi lại biến ảo các loại màu sắc. Nếu như không phải một lần đến bảy người, bọn họ ngày hôm nay không làm được là tốt rồi, nháo cái đại ô long. Chuyện này, nhị ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Dục Kiền cũng có chút ngổn ngang. Hắn phát hiện, Diệp Viễn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực chính là cái con nhím, để bọn họ không chỗ ngoạm ăn. Vương gia đối với Diệp Viễn ban đầu phán đoán, chính là hắn luyện đan thiên phú đặc biệt cao, lại không nghĩ rằng hắn ở võ đạo cũng có đáng sợ như thế thiên phú. Hơn nữa, vẫn cùng yêu tộc có rất sâu liên quan. Đối thủ như vậy, thật là làm cho bọn họ đau đầu tới cực điểm. Vương Dục Đào mắt hổ quét qua, trừng mắt, Âm Phong Thất Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát, nhìn cái gì vậy, còn không cút cho ta. Thường Lượng đội người như được đại xá, như một làn khói chạy mất. Đây Thường Lượng cũng là động huyền trung kỳ cường giả, thực lực không tầm thường. Có thể tại Vương Dục Đào trước mặt, căn bản là không đáng chú ý, nào dám trêu chọc đối phương. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đường, một cái huynh đệ hỏi Thường Lượng nói. Thường Lượng thấy đi được xa, mới nhỏ giọng nói. Vương gia không biết tại chào người nào, có thể không biết làm sao, bị người ta hỗn đi qua. Không chỉ hỗn đi qua, còn đem bọn họ Phân Quang Nghi làm hỏng rồi. Người nói, bọn họ có thể không nộ sao? Mọi người nghe xong một trận líu lưỡi. Đại ca, làm sao ngươi biết là người của Vương gia? Thường Lượng nói, ha, năm đó cùng Vương Dục Đào hơn gặp mặt một lần, bất quá chúng ta là tiểu nhân vật, hắn không nhớ rõ ta thôi. Ai ya, Vương gia bày lớn như vậy trận chiến, liền Phân Quang Nghi đều vận dụng, cũng không biết là tại chảo ai. Thường Lượng trong con ngươi lóe qua một đạo tinh quang, cười lạnh nói. Khà khà, còn có thể bắt ai, nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ là Vạn Bảo Lâu mới lên cấp, cái kia vị khách khanh luyện dược sư có thể làm cho vương gia làm to chuyện như vậy, cũng chỉ có hắn. Thật không biết cái này khanh khách luyện dược sư đến cùng là lai lịch gì, không chỉ thuật chế thuốc thiên hạ vô song, lại vẫn có thể thần không biết quỷ không hay mà làm hỏng phân quang nghi. Thật là không bình thường. Nguyên lai, Thường Lượng vẫn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, hắn đã sớm biết đối phương là người của vương gia, thậm chí đoán được bọn họ là tới bắt Diệp Viễn. Loại này tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò võ giả, muốn so với người bình thường khéo đưa đẩy rất nhiều. Trước nếu như vạch trần vương gia bộ mặt thật, bọn họ chỉ sợ cũng không có cách nào sống sót rời đi. Bất quá lúc này, Thường Lượng đối với Diệp Viễn cái này chưa từng gặp mặt người tràn ngập bội phục. Có thể đem toàn bộ vương gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, sợ cũng chỉ có hắn chứ. Vạn Bảo Lâu Dương Duệ cùng vương gia đấu lâu như vậy, cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Bất quá nói thật sự, người luyện dược sư kia luyện chế thần nguyên đan, phẩm chất đúng là không lời nói, so ra vương gia tốt lắm rồi. Lại một cái huynh đệ hỏi, Thường Lượng gật đầu nói, ta lần trước cũng dựa vào quan hệ mua mấy viên, phẩm chất xác thực là thượng thừa. Nếu như không phải như vậy, vương gia cũng sẽ không làm to chuyện như vậy. Nếu như ta là Vương Lăng Ba, ta cũng phải trừ diệt mới yên tâm. Thấy Thường Lượng đội người đi xa, Vương Dục Đào mới lạnh lùng nói. Dục Càn, lập tức thông báo Dục Mân, để hắn tới rồi âm phong quật. Hắn ở bên ngoài bảo vệ, chúng ta, toàn bộ đi vào, hắn không phải khiêu khích chúng ta sao? Lão phu kia liền để hắn nhìn, khiêu khích vương gia đánh đổi. Hừ, tiến vào âm phong quật, Diệp Viễn liền cảm thấy từng trận âm phong từ hang động nơi sâu xa thổi tới, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn vội vã vận lên sức mạnh huyết thống, trong nháy mắt liền đem này cỗ âm phong che đậy ở bên ngoài. Long tộc khí huyết phi thường mạnh mẽ, bình thường âm phong muốn ăn mòn Diệp Viễn, cũng thật là không làm nổi. Tại đây ngoại vi, nhân loại võ giả ra ra vào vào, cũng thật là không ít. Bất quá càng đi bên trong đi, người càng ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một đạo gào thét thảm thiết, một cái ác linh từ khúc quanh giết ra, hướng về Diệp Viễn liền xe cắn tới. Ác linh cắn xé, là nhằm vào thần hồn, rất khó phòng ngự. Người mới tiến vào âm phong quật, nếu như không có lão nhân mang theo, rất dễ dàng liền nói. Bất quá Diệp Viễn nhìn thấy cái kia ác linh, nhưng là phi thường phấn chấn, ánh mắt kia xanh mượt, lại như là đói bụng cực lớn sói. Ha, đến rất đúng lúc, thiếu gia ta, đã khát khao khó nhịn rồi. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, tiến lên nghênh tiếp. Chi, Diệp Viễn một trào quỷ dị mà dò ra, trực tiếp đem con kia ác linh nắm ở trong tay, lại như là nắm hắn bầy tấc như thế. Cái kia ác linh chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị Diệp Viễn chế phục. Tiền bối, nên ngươi rồi. Diệp Viễn cười nói, ha, con dùng tiểu tử ngươi dạy ta. Diệp Viễn trong óc, chấn hồn châu bỗng nhiên phát động, một luồng linh hồn vòng xoáy theo Diệp Viễn làm trung tâm mở ra. Cái kia ác linh trực tiếp liền bị vòng xoáy nuốt chừng. Cách chương.